Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 885, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tòa thành ở biên ải gần Thảo Nguyên đã bị bộ Bột Nhi Chỉ Kim đến từ Thảo Nguyên đánh hạ. Dưới sự dẫn đầu của Tha Liệt, 30 vạn kỵ binh bộ Bột Nhi Chỉ Kim đang có xu hướng diệt sạch người Nữ Chân. Mà mục tiêu của bọn họ cũng không phải Nữ Chân mà chính là Trung Hoa xinh đẹp màu mỡ. Lúc này, ở kinh thành Tây Kinh của Nữ Chân, Hoàng đế Triều Kim đang trao mày ngồi trên ngai vàng. Bây giờ Đại Kim đã tràn ngập nguy hiểm rồi. Giang Sơn mà Thái Đổ Hoàng đế đã vất vả có được, bây giờ đã mất đi 2/3. Trừ bán đảo mà họ Lý chiếm 1/3 ra. Gia Luật Vân Yến cũng đã cướp mất 1/5. Bây giờ, bộ Bột Nhi Chi Kim trên Thảo Nguyên lại đến chiếm mất mấy cái thành. Cộng lại cũng sấp xỉ 1/3 rồi. Gần như toàn bộ Đại Kim đều đang cố kéo hơi tàn. Ông ta rất hối hận vì trước đó đã tấn công Đại Triệu. Nếu như lúc ấy ông ta không tham lam, không đi trêu chọc quân con cháu của Giang Siêu ở Trung Hoa thì bây giờ Đại Kim chắc chắn vẫn là quốc gia cường thịnh. Dù sao cũng không bị địch vây bốn phía như hiện tại. Bây giờ trên tay bọn họ gần như chỉ còn lại 16 châu Yên Vân mà bọn họ lấy được từ tộc Khiết Đan mà thôi. Nếu như mất đi 16 châu Yên Vân này, Đại Kim cũng thật sự hoàn toàn diệt vong. Các vị ái khanh, bây giờ, chúng ta bị địch vây bốn phía, nên phá giải cục này ra sao? Mọi người có đề nghị gì hay không? Kim Hoàng nói với các tướng lĩnh và quan văn dưới trướng. Trong đó, hầu hết đều là người Hoa. Quan văn người Nữ Chân cực ít. Trước đó có Hy Nhất rất đa mưu túc trí. Đáng tiếc, ông ta và Ngột Thuật đã chết trên tay Giang Siêu. Bao gồm cả vị thần quân sự cũ của tộc Nữ Chân bọn họ là Hoàn Nhan Tông Hán. Hoàng thượng, theo thần, chúng ta có thể mặc kệ Gia Luật Vân Yến và Lý Thành Khuê. Tập trung chống lại bộ Bột Nhi Chi Kim trên Thảo Nguyên. Hoặc chúng ta có thể nhân cơ hội này liên hợp với Lý Thành Khuê và Gia Luật Vân Yến để cùng chống lại bộ Bột Nhi Chỉ Kim. Một tên quan văn người Trung Hoa tiến lên một bước, nói với Kim Hoàng ở trước mắt Trung Hoa chúng ta từng có điển tích môi hở răng lạnh. Thần tin rằng chỉ cần truyền điển tích này đến cho Lý Thành Khuê và Gia Luật Vân Yến, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý liên hợp. Dù sao, nếu chúng ta mất nước, tiếp theo sau chính là bọn họ. Thần cũng tán thành đề nghị của Tân Chân. Dù sao lần này cũng không phải việc của riêng tộc ta. Bộ Bột Nhi Chỉ Kim khí thế hung hăng, lại toàn là kỵ binh. Tài bắn tên trên ngựa so với người Khiết Đan chúng ta còn mạnh hơn. Nếu như chúng a thua, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Một tên quan văn người Trung Hoa khác vội vàng phụ họa. Hoàng thượng, nếu như chúng ta có thể đi sứ Trung Hoa, mời quân con cháu hỗ trợ, như vậy lúc đối kháng với bộ Bột Nhi Chi Kim cũng sẽ có nắm chắc hơn rồi. Lúc này, một tên quan văn đột nhiên nói, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.